Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660 tiến cung. Kết quả không chờ Nam Cung Uyển Như đi thỉnh Quý Phi Dạ, bên kia nghe nói có thái giám lại đây tuyên Quý Phi Dạ tiến cung yết kiến. Nam Cung Uyển Như đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau chạy nhanh phân phó Mai Hương, mau đi thỉnh Mạnh Nương Tử. Mai Hương, ngươi bồi Mạnh Nương Tử tiến cung. Nàng làm Mai Hương bồi Quý Phi Dạ tiến cung, là lo lắng Quý Phi Dạ trước nay chưa đi đến quá cung, tuy nói bất luận là Hoàng vẫn là Thái Hậu Nương Nương đều rất hòa thuận, nhưng là nơi đó như cũ là Hoàng cung, là thiên hạ này quyền lực nhất tập địa phương, nếu là Quý Phi Dạ một cách không cẩn thận nói sai rồi cái gì có lẽ sẽ bị giáng tội cũng nói không chừng. Cho nên đương Quý Phi Dạ ở Mai Hương cùng đi hạ đi trước Hoàng thành thời điểm trong lòng là thập phần cảm kích. Mai Hương ngồi ở xe ngựa cấp Quý Phi Dạ giới thiệu một chút trong Hoàng cung tình huống, vì thế Quý Phi Dạ đã biết hiện tại Hoàng đế là tuyên đế không có Hoàng hậu, hậu cung đương chỉ bốn phi chi vị có một vị Đức Phi, còn lại đều là chút thấp vị phi tần. Đức Phi nương nương hảo tính, rất ít xuất hiện ở nàng tính Đức cung bên ngoài phạm vi. Mà hậu cung đương phượng ấm cũng trưởng ở Thái hậu nương nương tay. Thái hậu nương nương bản thân rất là hiền lành, thuộc Thái phi nương nương cùng Hoàng hậu nương nương quan hệ cực hảo, cũng là thực hòa ái người. Hoàng cung đương trừ bỏ Hoàng đế bên ngoài, Hiên Viên con nối dõi cùng Vĩnh Ninh công chúa còn ở tại Hoàng cung đương, còn lại vương gia công chúa đều đã lập gia đình ở ngoài Hoàng cung khai phủ. Đến nỗi thánh, hắn dưới gối chỉ có một tử một nữ, Thái tử Điện Hạ năm nay 7 tuổi, ở Đông Cung tiểu công chúa là Đức Phi nương nương chi nữ, chưa thụ phong trong cung liền xưng hô nhị công chúa. Nghe Mai Hương như vậy một giới thiệu, Quý Phi Dạ cảm thấy cái này Hoàng đế dưới gối con nối dõi giống như không thế nào nhiều. Phàm là những cái đó phim truyền hình hoặc là thư Hoàng đế, không đều là Hoàng tử Hoàng nữ một trường xuyến sao? Quý Phi Dạ còn nhớ rõ nàng trước kia hảo lục soát quá các đời công chúa kia thật dài một chuỗi danh sách, quả thực gọi người hoa cả mắt. Ở Mai Hương cấp Quý Phi Dạ nói xong không bao lâu, xe ngựa ngừng lại, nguyên lai là đã tới rồi cửa cung ngoại. Quý Phi Dạ cưới xe ngựa là không thể trực tiếp xử tiến cung, cần thiết xuống xe đi vào đi. Mai Hương làm Quý Phi Dạ tùy thân nha hoàn, cũng bị cho phép tiến vào cung. Quý Phi Dạ mới vừa xuống xe ngựa, liền có một người thái giám đón tới, Mai Hương ở Quý Phi Dạ bên tai thấp giọng nói, đây là thánh bên người Tử Công Công. Tử Công Công. Quý Phi Dạ lập tức hô người. Tử Công Công ước chừng hơn 40 tuổi, mặt trắng không cần, thần sắc nghiêm túc, nghe vậy ứng, nói thanh, Mạnh nương tử đi theo ta. Ngay sau đó xoay người đi phía trước đi đến. Quý Phi Dạ cùng Mai Hương theo Tử Công Công bước chân. Đi qua cửa cung, Quý Phi Dạ liền cảm thấy không khí tựa hồ trầm trọng một ít, nhanh chóng dương mắt nhìn một chút, chỉ thấy màu son cung tường cao cao chót vót, che đậy tầm mắt, gọi người nhìn không thấu này thật mạnh cung tường mặt sau đều có chút cái gì. Vào cửa cung, đi qua thật dài một đoạn cung nói, lại tiến một cánh cửa, lại đi một đoạn, Quý Phi Dạ yên lặng suy nghĩ. Hoàng đế mỗi ngày ở tại lớn như vậy địa phương, hắn thật sự có đem chính mình ra hoàn toàn đi qua một lần sao? Hắn bao lâu mới có thể giống sư tử lão hổ tuần tra chính mình lãnh địa giống nhau tuần tra một lần cách này hoàng cung đâu? Sau lại tưởng tượng, hoàng đế đi ra ngoài tựa hồ không phải ngồi cố kiểu là ngồi xe ngựa, hẳn là sẽ không lưu lạc đến cùng nàng giống nhau dùng hai chân đi vận mệnh. Sau đó Quý Phi Dạ cảm thấy không công bằng, bằng gì nàng đi gặp vị này hoàng đế đến đi như vậy lớn lên lộ. Hiên Viên Triệt ở nàng trước mặt cũng chưa bãi quá lớn như vậy cái giá đâu. Như vậy miên man suy nghĩ thẳng đến phía trước Tử Công Công nhắc nhở một câu, ngự thư phòng tới rồi. Mai Hương ở phía sau nghe kinh hãi. Nàng vốn tưởng rằng là Thái hậu nương nương triệu kiến Quý Phi Dạ, thẳng đến tiến vào lúc sau phát hiện lộ tuyến không đúng, mới ở trong lòng suy đoán, hay là vị này Mạnh nương tử là tới gặp thánh. Kết quả thật đúng là Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661 khẩu khí. Đi vào ngự thư phòng, quý phi dạ đầu tiên chú ý tới không phải thư phòng có mấy người, mà là tuyên đế sau lưng kia phúc dư đồ. Đó là một bức nghiệp lớn lãnh thổ quốc gia đồ, bắc đến gió Bắc Sơn, nam đến Nam Hải, tây đạp Côn Luân, đông đến Đông Hải, nhưng mà hiện tại chân chính thuộc về nghiệp lớn danh giới, lại chỉ có gian rất ít một bộ phận. Quý phi giả ánh mắt dừng ở gian kia nói giống như lạc trời giống nhau đại giang, này đại giang nhập cửa biển chỗ, là triệu trấn đóng quân hắc thủy quân nơi Trần Châu. Ở quý phi giả ánh mắt còn ở dư đồ lưu luyến thời điểm, Tử Công Công nhìn không được chọc chọc quý phi giả cánh tay, mạnh nương tử, nhìn thấy thánh còn không hành lễ. Quý phi dạ lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, ánh mắt rơi xuống trước mắt nam tử thân, tuyên đế nhìn còn không đến 30 tuổi, ấm đường cũng đã nhăn ra một cái nếp gấp, hẳn là trường kỳ phạm sầu gây ra. Hắn khuôn mặt mảnh khảnh, màu da thiên bạch, là một loại trường kỳ không thấy ánh mặt trời bạch, mắt túi có điểm trọng, quầng thâm mắt càng trọng, cũng không biết hắn bao lâu không hào hào nghỉ ngơi. Quý phi dạ trước quỳ xuống, hành một cái đại lễ, quý phi dạ tham kiến thánh. Tuyên đế lập tức phất tay làm người đem quý phi dạ nâng dậy tới, mau chút bình thân, mạnh nương tử này hồi kể công cực vĩ, ta triệu ngươi tiến cung chỉ là tưởng cùng mạnh nương tử ngươi thương thảo một chút. Quý phi dạ đứng dậy thuận tiện nhìn chung quanh một chút này ngự thư phòng, nhìn đến bên trong trừ bỏ tuyên đế cùng hiên viên triệt bên ngoài còn có hai người, một người tuổi ước chừng 40 tả hữu năm nam tử, như chòm râu, từ quý phi dạ tiến vào lúc sau. Vẫn luôn ở dối tay vuốt râu tựa hồ thực bảo bối kia tròm râu bộ dáng. Một khác ngoại một người tắc nhìn không đến 30, tinh thần đầu thực đủ, một đôi mắt sáng ngời tỏa sáng, nhìn chằm chằm tay kia bổn. Xèn giã trăm phương. Quý phi giả đoán hắn là vị kia công bộ thượng thư, từ nay nơi trạch công cục lão đại Tống Hoài Lễ. Quả nhiên kế tiếp tuyên đế hướng nàng giới thiệu. Vị này trầm mê đọc sách chính là công bộ thượng thư Tống Đại Nhân, đây là hộ bộ thượng thư Nam Phong Giao Nam Đại Nhân. Quý phi giả liên tiếp hướng hai vị đại nhân hành lễ, nhìn quản nghiệp lớn túi tiền tử Nam tiên sinh, vị này Nam Đại Nhân tựa hồ đối nàng rất có hứng thú bộ dáng. Tuyên đế khổ một tiếng, lôi trở lại quý phi giả lực chú ý, một hồi mạnh nương tử hiến. Muối luận. Năm nay đến nay mới thôi, quốc khố không chỉ có tỉnh vài vạn lượng bạc, còn kiếm trở về không ít. Hiện giờ có này, rèn giã trăm phương. Không biết ta nghiệp lớn quốc lực muốn tăng cường nhiều ít, đây là nhiều ít cảm kích đều để không, không biết mạnh nương tử nhưng có cái gì muốn. Quý phi dạ không nghĩ tới cái này tuyên đế cũng cùng hiên viên triệt giống nhau, như vậy trực tiếp, bất quá nàng còn rất thích. Hiên viên triệt thấy quý phi dạ không nói gì, cho rằng nàng là ở loại địa phương này không dám nói, liền đã mở miệng, mạnh nương tử, ta cùng Hoàng huyên đều cho rằng, ngươi nghĩ muốn cái gì, chính miệng hỏi ngươi tốt hơn. Ngươi không cần sợ, nói thẳng hào. Quý phi dạ nhìn thoáng qua hiên viên triệt, nàng cũng không phải không dám nói, mà là sợ nói, ở đây người đều phải bị nàng dọa đến. Trầm ngâm trong chốc lát, quý phi dạ vẫn là thử thăm dò mở miệng, ta so muốn biết, có quyển sách này còn cần mấy năm, giang nam nhưng tan nhập quân túi. Những lời này quý phi dạ là nhìn tuyên đế đôi mắt nói. Tuyên đế chấn động, không khỏi tỉ mỉ đánh giá trước mắt nữ tử, vóc người không cao, cũng bất quá đến ngực hắn lại nhiều một chút điểm thôi, nhìn còn giống cái hài tử giống nhau. Nhưng là cái này nhìn còn không có lớn lên tiểu cô nương đứng ở nơi đó hỏi hắn khi nào đem giang nam toàn bộ thu vào lòng bàn tay. Khẩu khí này, hắn thích. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662 năm. Mạnh nương tử thật lớn khẩu khí. Tuyên đế nặng nề nói, ngay sau đó một phách cây bàn, bất quá ta thích. Mạnh nương tử cho rằng mấy năm tốt hơn. Hiên viên triệt cùng Nam Phong Giao cùng nhau thở dài, chẳng lẽ trước mắt vì tiểu cô nương này cảm thấy mấy năm có thể thu phục, bọn họ thật đúng là có thể mấy năm thu phục không thành. Quý phi dạ thật đúng là nghiêm túc tự hỏi một chút, 5 năm đi. Hiên viên triệt nhưng thật ra cảm thấy quý phi dạ luôn luôn không nói mạnh miệng. Nghe vậy hỏi một câu, Mạnh nương tử lời này nhưng có căn cứ. Ta lung tung đoán, nói sai rồi các ngươi cũng không nên trách ta. Lập tức tuyên đế bàn tay vung lên, không người trách cứ với ngươi, chúng ta đều muốn nghe xem, ngươi lý do. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, có một câu ta không biết các ngươi nghe chưa từng nghe qua, kêu cơ sở kinh tế quyết định tầng kiến trúc. Ta bao la một chút nói, cái này cơ sở kinh tế ta chỉ đại một chút, là chỉ dân chúng sinh hoạt trình độ, cái này tầng kiến trúc chỉ chính là nơi này. Quý phi dạ chỉ mặt đất. Nam Phong giao mày một khóa. Mạnh nương tử ý tứ là tầng kiến trúc chỉ chính là hoàng thành nơi, tức triều đình. Không sai biệt lắm đi, tầng kiến trúc chỉ chính là quốc gia quyền lực cơ cấu. Đương nhiên đây là bao la cách nói, quý phi dạ nhưng không có đem ngựa khắc tư lão tiên sinh sáng tạo lý luận cẩn thận tự thuật một lần ý tưởng. Nàng cũng không nghĩ làm chính mình có vẻ quá hành xử khác người, nói trắng ra một chút. Đó là nghiệp lớn chính là đúng thời cơ mà sinh, nơi này cơ sở kinh tế quyết định tầng kiến trúc, nhưng là trái lại tầng kiến trúc muốn thúc đẩy cơ sở kinh tế tiến bộ. Cũng là nói, hiện tại tuy rằng chúng ta loạn trong giặc ngoài thực nghiêm trọng, cổ nhân cũng có nhưng ngoài tất trước an nổi cách nói, nhưng là chủ yếu vấn đề còn ở chỗ, nhân dân không đủ giàu có, tiền không đủ nhiều, chúng ta quá nghèo. Quý phi dạ nói chém đinh chặt sắt. Ở đây những người khác đều trong lòng xúc động, xác thật bọn họ không có tiền. Gia tăng thu nhập từ thuế phương thức là cái gì? Gia tăng loại thuế thuế phú? Không phải, mà là mở rộng cơ sở, cũng là đương dân chúng bình quân thu vào biến nhiều, như vậy thu nhập từ thuế tự nhiên gia tăng rồi. Thánh thực anh minh đã ban bố rất nhiều áp dụng với nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách pháp lệnh, nhưng là nghỉ ngơi lấy lại sức mấu chốt vẫn là kỹ thuật tiến bộ mới có thể xúc tiến sức sản xuất càng tiến thêm một bước. Quý phi dạ tùy tay túm một chương giấy, sau đó ở mặt vẽ viết mấy chữ, nhân tiện vẽ mũi tên, đem nàng vừa rồi nói đồ vật đơn giản rõ ràng nói tóm tắt biểu đạt ra tới. Phía trước, ta vô tình được đến. Mối luận. Giải quyết giá mối cư cao không dưới vấn đề, mà những cái đó nguyên bản sẽ chảy vào giang nam cử phú tay tiền phân lưu, một bộ phận tới rồi lão bách họ tay, một bộ phận tiến vào quốc khố. Sau đó trạch công cuộc phát minh bốn chuyển dệt vải cơ trước mắt mới vừa tiến vào ứng dụng giai đoạn, ta có tự tin, như vậy máy móc có thể ở tam đến bốn năm chi gian trải rộng phương bắc các đại chức phường. Xem như giang nam, 5 năm nội cũng tất nhiên có thể mở rộng mở ra, lại sau đó là thiết. Quý phi dạ đột nhiên rảo hoạt cười, Tấn Vương có phải hay không chỉ chú ý tới thư mặt sau vũ khí, lại không chú ý tới mặt sau còn có một bộ phận nông cụ. Hiên Viên Triệt sửng sốt, hắn ngày hôm qua nhìn đến vũ khí hộ giáp bên kia đã kích động không được, thật sự còn không có chú ý tới mặt sau còn có nông cụ. Giá thiết kỹ thuật mở rộng đến thành thục, đến các loại thiết chế công cụ phổ cập, chư vị cho rằng, 5 năm có đủ hay không? Nếu 5 năm, này đó đều có thể mở rộng phổ cập, như vậy 5 năm, giang nam thu về thánh thủ tự nhiên không nói chơi. Quý phi dạ chớp chớp mắt, ném xuống như vậy một câu. Bất luận là tuyên đế, vẫn là Hiên Viên Triệt cùng Nam Phong Giao đều là hung hăng sưởng sốt một chút, đến nỗi Tống Hoài Lễ. Hắn còn trầm mê ở thư, phảng phất không có nghe được quý phi dạ nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663 ưu tiên quyền. Thô nghe dưới quý phi dạ ý tứ rất đơn giản, 5 năm nổi. Này đó máy móc công cụ kỹ thuật có thể phổ cập đi xuống, bởi vì này đó kỹ thuật phổ cập, cho nên nghiệp lớn có thể đem giang nam thu hồi thực lực. Nhưng là một nghĩ lại, mấy người cơ hồ đồng thời suy nghĩ cẩn thận lại đây, này đó máy móc công cụ cùng kỹ thuật mở rộng phổ cập, cũng ý nghĩa dân chúng giàu có, dân phú tắc quốc cường, hơn nữa một khi nghiệp lớn tay cầm kỹ thuật siêu việt giang nam hiện có kỹ thuật, như vậy có lẽ không cần động võ lực. Có thể kêu giang nam thần phục. Rốt cuộc tuy nói giang nam hiện tại cơ hồ tự thành một quốc gia, nhưng là bọn họ còn không phải một quốc gia, bọn họ không có một vị thủ lĩnh, cũng không có cùng nghiệp lớn hoa giang mà chỉ tiền vốn, bất quá là mấy đại gia tộc khống chế toàn bộ giang nam mà thôi. Mà tiêu diệt từng bộ phận chuyện này, 5 năm đủ rồi. Nam Phong Giao dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, trong giọng nói tràn ngập cảm khái. Mạnh nương tử lời này thập phần mới mẻ, nhưng kêu lão phu được lời không ít. Tuyên đế lúc này cuối cùng thoải mái một hồi, có mạnh nương tử lời này, chính là kêu ta tin tưởng tăng nhiều a. Hiên Viên Triệt mặt cũng là lộ ra tươi cười. Bất quá mạnh nương tử còn chưa nói, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Quý phi dạ gật gật đầu, kỳ thật nói nhiều như vậy, ta là muốn biết thánh hay không có khai cấm biển ý tưởng. Tuyên đế mặt tươi cười liếm đi, khai cấm biển, lời này chấm cũng không dám nói, ngươi nhưng thật ra trước nói ra tới. Quý phi dạ lông mày hơi hơi vừa động, nàng chú ý tới tuyên đế những lời này dùng chấm, là như vậy nghiêm túc đề tài sao? Quý phi dạ còn tưởng rằng khai cấm biển là cách thực bình thường sự tình đâu, rốt cuộc giao lưu mới có thể xúc tiến phát triển. Bất quá mạnh nương tử thế nhưng có thể nghĩ vậy một chút, kêu chấm thập phần bội phục, chấm có thể hỏi lại một lần lý do sao? Quý phi dạ quang minh chính đại ngẩng đầu nhìn nhìn tuyên đế biểu tình, nửa ngày cũng nhìn không ra tới cái gì, không khỏi cảm khái, không hổ là chơi chính trị, tâm đều hắc, này kỹ thuật diễn đều có thể đi đương ảnh đế. Bất quá quý phi dạ tự giác vẫn là không chỗ nào sợ hãi, nàng bình tĩnh mở miệng, đóng cửa làm xe nhất không được, có sẵn ví dụ không lay động ở trước mặt sao. Giang Nam hiện giờ đang ở tự chịu diệt vong a. Tuyên đế thần sắc có điều hòa hoãn, nếu là chấm triều thần đều có thể có mạnh nương tử như vậy giác ngộ, chấm gì sầu thiên hạ không thống nhất, gì sầu này giang sơn không hải thanh hà yến a. Quý phi dạ khóe miệng vừa kéo. Vội vàng cúi đầu, lời này quá đắc tội với người, nếu truyền ra cái này ngự thư phòng, nói không chừng ngày mai cái có cái gì ngự sử muốn trạng cáo nàng nữ tử này can thiệp triều chính. Nam Phong Giao cũng là than nhẹ một tiếng, đối với khai không khai cấm biển kỳ thật hắn cũng là nội tâm còn nghi vấn, cướp biển tác loạn ngần ấy năm, ai có thể biết khai cấm biển lúc sau, lại là cái tình huống như thế nào đâu. Không nghĩ tới cái này tiểu cô nương lại có thể một ngữ nói toạc ra. Không có cái nào chính sách có thể chân chính làm được công bằng, rất nhiều chính sách đều là kiếm hai lưỡi, có tốt một mặt cũng có hư một mặt, đoan xem cái này chính sách cuối cùng như thế nào thực hành, mất đi cái gì, lại được đến cái gì thôi. Như vậy mạnh nương tử như thế quan tâm khai không khai tấm biển, là muốn làm cái gì sao? Quý phi dạ nghĩ thầm. Nhưng xem như hỏi điểm mấu chốt, nàng cũng không nghĩ vẫn luôn đương lão sư cấp này nhóm người giải thích, nhưng là nàng sợ bản thân nói quá trắng ra, ngay sau đó bị vị này tuyên đế kêu người ta nói, xoa đi ra ngoài. Nếu bệ hạ khai cấm biển như vậy dân nữ muốn ưu tiên quyền. Ưu tiên quyền. Đúng vậy, ưu tiên tổ chức đội tàu ra biển quyền lợi. Tuyên đế phát hiện chính mình vẫn là xem thường trước mắt nữ tử này, khẩu khí này thật đúng là không bình thường đại. Hảo! Cái này ưu tiên quyền chấm cho. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664 khiêm tốn. Quý phi dạ từ ngự thư phòng ra tới thời điểm, hiên viên con nối dõi đã chờ ở bên ngoài. Nhìn chung quanh một vòng, quý phi dạ không có tìm được Mai Hương, hiên viên con nối dõi như là biết nàng ở tìm ai giống nhau. Quý tỷ tỷ, đừng tìm lạp, Mai Hương bị mẫu hậu kêu lên đi. Mẫu hậu thực quan tâm tam tẩu tình huống, liền kêu Mai Hương qua đi hỏi một chút tình huống, ta ở chỗ này chờ ngươi, sợ quý tỷ tỷ ngươi không rõ ràng lắm tình huống. Quý phi dạ nghe vậy cười, kia thật đúng là vất vả chúng ta hiên viên tiểu vương gia. Hiên viên con nối dõi đi theo cười, quý tỷ tỷ, mau theo ta tới, mẫu hậu muốn gặp ngươi, lục tỷ tỷ cũng ở mẫu hậu nơi đó chờ ngươi, thật không biết hoàng huynh có nói cái gì nhưng cùng ngươi nói, làm ngươi ở ngự thư phòng ngây người lâu như vậy. Có phải hay không đông lạnh tới rồi? Hiên viên con nối dõi nháy mắt hóa thân một cái tiểu làm nhảm. Quý phi dạ gật gật đầu, đúng vậy, trong hoàng cung dùng không dậy nổi than sao. Ngự thư phòng xác thật rất lạnh. Mới không phải đâu, Hoàng huyên người này hắn tổng cảm thấy thiêu than nói trong phòng có cổ mùi lạ nhi, rõ ràng chúng ta đều không cảm thấy, cố tình hắn sẽ khó chịu, cho nên hắn ở địa phương ngày thường đều không thiêu than, là mẫu hậu chỗ đó, hắn cũng là hơi chút ngồi ngồi đi. Quý phi dạ gật gật đầu, kia vừa đến mùa đông chẳng phải là thực chịu tội. Thánh chỉ là không thói quen than vì sao? Vẫn là không thích nhiệt. Nơi nào a? Vãn hoàng huyên ngủ thời điểm trong ổ chăn cũng muốn phóng vài cái bình nước nóng đâu, hơn nữa tốt than ngân ti căn bản không có hương vị, nhưng là hoàng huyên là chịu không nổi. Thì ra là thế. Xác thật có người sẽ bởi vì thể chất duyên cớ đối một ít đồ vật mẫn cảm, mà này đó mẫn cảm nguyên ngàn ngàn vạn vạn, có lẽ tuyên đế là đối cái này than vị mẫn cảm đâu. Kia vì cái gì không lồng cái phòng ấm? Cái gì phòng ấm? Hiên viên con nối dõi kinh ngạc. Quý phi dạ cũng là sưởng sốt, phương Bắc không đều sẽ bàn giường đất sao? Lộng cái cùng loại. Hiên viên con nối dõi xua xua tay, chẳng lẽ ta hoàng huyên chịu đựng không được than hương vị, còn có thể chịu đựng được có người ở hắn bên cạnh thiêu củi lửa sao? Quý phi dạ hắc tuyến kia dĩ vãng chiến hỏa niên đại hắn như thế nào lại đây? Hiên viên con nối dõi buông tay, ta cũng không biết hoàng huyên là như thế nào nhẫn lại đây. Khi nói chuyện, Duyên Phúc cung gần ngay trước mắt, chờ đến hai người đi đến điện trước cầu thang, liền có người đi vào thông báo bên ngoài người thật cẩn thận vén lên mành, làm hai người đi vào. Duyên Phúc cung chủ điện đương cùng ngự thư phòng lớn nhất bất đồng là, nơi này than lửa đốt đủ, cả tòa trong cung điện ấm áp, ập vào trước mặt chính là một cổ khô ráo gió ấm. Làm ở bên ngoài thổi lâu như vậy gió lạnh, quý phi dạ cảm giác được hai má hơi hơi đau đớn. Điện trường kỷ, ngồi ngay ngắn một vị phụ nhân, quý phi dạ đầu tiên chú ý tới chính là nàng tóc, nàng nghĩ thầm thánh nhìn cũng không đến 30 bộ dáng, thái hậu nương nương như thế nào cũng hơn 40 đi, kết quả trước mắt phụ nhân lại là một đầu chỉ bạc như tuyết. Nhưng là làn da lại không hiện lão thái, chỉ là hơi hơi có chút lỏng thôi. Hạc phát đồng nhăn. Vẫn là có cái gì mặt khác nguyên nhân. Quý phi dạ trong ấp suy nghĩ chuyển động, động tác lại không chút nào hàm hồ, cho thái hậu nương nương hành đại lễ, lại đứng dậy đối một bên thuộc thái phi cùng Vĩnh Ninh công chúa hành lễ, lúc này mới ở thái hậu ban cho chỗ ngồi ngồi xuống. Con nối dõi trong miệng vẫn luôn nhắc mãi quý tỷ tỷ, nhưng kêu ai ra nhìn thấy chân nhân. Thái hậu nương nương dẫn đầu trêu vẹo nói. Hiên viên con nối dõi nhất thời không thuận theo, quý tỷ tỷ vốn dĩ thực hảo, nếu không hoàng huyên sẽ không đem quý tỷ tỷ lưu tại ngự thư phòng nói đã lâu như vậy, lúc này đây quý tỷ tỷ khẳng định lại có cái gì ý kiến hay hiến cho hoàng huyên tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Quý phi dạ nhẹ nhàng lắc đầu, thượng có thể vào thánh mắt thôi. Lúc này khiêm tốn là tốt đẹp phẩm đức. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665 nguyện cảnh. Quý phi dạ đi rồi lúc sau, Nam Phong Giao loát loát tròm dâu, vị này mạnh nương tử, làm như rất có một phen ý tưởng. Tuyên đế cùng Hiên Viên Triệt liếc nhau. Vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà từ Ninh Châu trở về Vân Kinh lúc sau, từ Minh Tuyết Hà tiến cung đầu âu nặc cách tuyên đế thuyết minh một phen. Bọn họ chưa nói quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông vận mệnh như thế nào, cũng chưa nói bọn họ suy đoán kết quả, chỉ nói hắn đi ra ngoài Vân Du, gặp cái cô nương tương lai với nghiệp lớn vận mệnh quốc gia có đại tác dụng. Nhưng là kêu tuyên đế biết được một sự kiện, đó là không cần mưu toan khống chế người khác. Đừng một viên xích tử chi tâm biến thành một khang nhiệt huyết phó chảy về hướng đông. Bởi vậy tuyên đế tuy đối quý phi dạ tràn ngập hảo, chính là cũng không dám động nàng. Mà Hiên Viên Triệt biết đến tắc tuyên đế càng nhiều một ít, vô tướng đại sư là hắn sư phụ, dạy dỗ hắn 10 năm cảm tình không giống nhau. Vô tướng đại sư trước đó vài ngày riêng tìm Hiên Viên Triệt qua đi cùng hắn nói chuyện quý phi dạ. Lúc này mới có hắn làm Hiên Viên Thu tùy tùng mang tin cấp Sở Du, làm Sở Du khuyên quý phi dạ vào kinh chuyện này. Lập tức Hiên Viên Triệt mở miệng, bệ hạ không cần lo lắng, mạnh nương tử lòng mang thiên hạ, hành động đều có tích nhưng theo. Tuyên đế gật gật đầu, xác thật như thế. Nam Phong Giao cũng là như thế này tưởng, người bình thường được. Mối luận. Rèn giã trăm phương. Như vậy thư có ươm tơ tơ như vậy bản vẽ, khẳng định niết nơi tay đồng nghiệp nói điều kiện, nếu là kêu Giang Nam những cái đó đại tộc đã biết, mấy chục vạn thậm chí còn mấy trăm vạn lượng bạc đều có thể cấp ra tới. Nhưng là hiến cho triều đình có khả năng cấp, lại xa xa không kịp những người đó có thể cho đến trước mắt ít lợi. Hơn nữa cho tới nay mới thôi, tuyên đế trừ bỏ phong cách huyện chủ đi ra ngoài, tùy tiện cho mấy ngàn mẫu bọn họ vốn dĩ không hảo quản, cuối cùng còn không biết sẽ rơi vào cách nào quan viên tư nhân túi tiền mà bên ngoài, hứa hẹn khai cấm biển lúc sau ưu tiên quyền. Mà khai cấm biển, con đường từ từ cũng không biết nào một năm mới có thể thực hiện. Tam đệ, đến lúc đó ngươi vẫn là hỏi một chút mạnh nương tử. Nàng nhưng có cái gì nhu cầu, ta nghe nói nàng ở lộng cái gì chức phường. Tiền vốn nhưng đủ. Địa phương nhưng đủ. Nhưng yêu cầu người gì đó. Hiên Viên Triệt tự nhiên nhận lời. Nam Phong Giao trong lòng than nhẹ, bất quá như vậy cũng hảo. Bất luận vị này mạnh nương tử muốn làm cái gì, nàng sau lưng có tấn vương này tòa chỗ dựa, nhưng người khác hành sự muốn phương tiện không ít. Bên kia Tống Hoài Lễ còn ở nhìn chằm chằm tay thư không bỏ, thường thường trong miệng nhắc mãi chút cái gì, thậm chí còn tùy tay bắt giấy muốn đi viết đồ vật, bị tuyên đế tay mắt lanh lẹ cứu giúp xuống dưới. Rốt cuộc Tống Hoài Lễ tùy tay trào kia tờ giấy chính là vừa rồi quý phi dạ dùng quá, mặt viết không ít đồ vật, tuyên đế tính toán lưu lại chính mình tái hảo hảo tham tường một phen. Tống đại nhân đây là muốn nhập ma. Nam Phong Giao lắc đầu. Hiên Viên Triệt cũng nhìn thoáng qua mê mẩn Tống Hoài Lễ, không nói Tống đại nhân như hoạt chân bảo, đó là ta đêm qua nhìn một ít, cũng là kích động một đêm cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Thật không biết kia mạnh nương tử là từ đâu được đến này đó. Hiên Viên Triệt than nhẹ một tiếng, Nam đại nhân, không thể nói. Nam Phong Giao thực mau hiểu được, cười lắc đầu, bản thân lại cũng ở trong lòng tính kế. Vừa rồi quý phi dạ nói những cái đó sự tình chân chính toàn bộ phủ cập mở ra, mỗi năm nghiệp lớn quốc khố có thể gia tăng nhiều ít bạc. Mà này đó bạc lại có thể vận dụng ở đâu chút địa phương, đối nghiệp lớn quốc lực có bao nhiêu tăng lên. Chỉ là thô thô tính toán, Nam Phong Giao phải bị như vậy tiền cảnh cấp mê hoặc, hắn thân là hộ bộ thượng thư, nhất hy vọng chính là cái gì kia tự nhiên là nghiệp lớn quốc cường dân phú, quốc khố tiền bạc không ngừng quốc gia từng ngày hưng thịnh lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 666 Nguyện Cảnh. Tuyên đế cùng Hiên Viên Triệt cùng tiến vào Duyên Phúc Cung thời điểm, chủ điện đương đúng là hoan thanh tiếu ngữ. Hiên Viên con nối dõi cùng Vĩnh Ninh một người lôi kéo quý phi dạ một bên, một cái nói quý tỷ tỷ ta dạy cho ngươi trượt băng. Một cái khác nói, tam nương chúng ta ngồi ở một bên xem bọn họ tái hảo. Ồn ào đến túi bụi. Quý phi dạ ngồi ở gian bị hai người lôi kéo. Mặt lại là mỉm cười nhìn ánh mắt chạm đến đi vào tới tuyên đế cùng Hiên Viên Triệt lúc sau, lại mang theo một chút bất đắc dĩ. Hảo hảo, dù sao ta có thời gian, không bằng trượt băng cũng học, tái cũng xem. Hiên Viên con nối dõi cùng Vĩnh Ninh lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Mẫu hậu nói nữ hài tử muốn nhã, tam nương mới lần đầu tiên tới Vân Kinh thất để ngươi chớ có đem tam nương cấp đông lạnh chứ. Lục tỷ ngươi cũng thật bổn, không biết trượt băng loại chuyện này càng hoạt càng ấm áp sao? Như thế nào sẽ đông lạnh? Vậy ngươi nếu là đem tam nương quăng ngã làm sao bây giờ? Ta sẽ tìm người hảo hảo thủ quý tỷ tỷ, tuyệt không sẽ làm quý tỷ tỷ thương một cây lông tơ. Kia vẫn là không bằng ngồi ở lều uống trà xem tái hảo, loại này tái nên các ngươi loại này tháo nam nhân. Đó là ngươi không hiểu trượt băng lạc thú. Ta chỉ cần xem được rồi. Xảo đến mặt sau, hai người từng người xoay đầu đi, hừ một tiếng. Hiên Viên Triệt luôn luôn so nghiêm túc, bất quá đi theo tuyên đế mặt sau, luôn luôn đều là tuyên đế trước mở miệng. Các ngươi hai cách như thế nào lại xảo đi lên? Hoàng huynh. Hai người đồng thời mở miệng. Ở hai người từng người muốn lôi kéo Tuyên đế cáo trạng thời điểm, vẫn luôn làm vách tường xem Thái hậu nương nương rốt cuộc lên tiếng, nhưng đừng nháo các ngươi đại ca. Hai người thấy Tuyên đế tuy rằng tinh thần đầu còn hảo, chính là kia quầng thâm mắt lại trọng không được, biết hắn gần nhất lại vì nước sự lo lắng, khẳng định không ngủ hảo, liền cùng nhau ngừng nghỉ xuống dưới. Quý phi dạ trước còn không có hành lễ bị Tuyên đế ngăn cản. Ở chỗ này, Lâm Lang huyện chủ không cần đa lễ. Chợt lại hỏi, vừa rồi đang nói cái gì, như vậy náo nhiệt. Thái hậu nương nương cười nói, vừa mới nói Vân Hồ băng kết rất dày, Vân Kinh đệ tử nhóm đều ở tổ chức đội ngũ nói muốn lồng cách băng đùa tái, năm nay là Sương Thành hầu thế tử, cũng là Triệt Nhi ngươi cậu em vợ làm cho con nối dõi nghĩ cũng muốn lồng chi đội ngũ đi tham gia. Huyện chủ chưa thấy qua băng đùa, hảo hỏi vài câu, Vĩnh Ninh hóa giải nàng cùng nhau ngồi ở lều xem trọng con nối dõi một hai phải lôi kéo nàng nói muốn dạy nàng trượt băng, hai người xảo lên. Cũng là huyện chủ tính tình hảo, mới nhậm này hai người lôi kéo không thôi, lại nói tiếp đều cùng huyện chủ không sai biệt lắm đại, các ngươi hai cái như thế nào như vậy không gọi ta bớt lo đâu. Thái hậu nương nương lời này tuy là oán trách, chính là nghe người chính là đều cảm giác được nàng lời nói kia nồng đậm sủng nịch. Quý phi dạ một bên cười một bên nghe, dư quang chú ý tới Tuyên đế từ tiến vào đại điện lúc sau thường thường xoa một xoa cái mũi. Lúc này thế nhưng nhìn không được đánh cái nho nhỏ hắt xì. Thái hậu nương nương vừa nghe, vội nói, ai Trạch Nhi ngươi chịu không nổi này than vị, không cần ở ta nơi này ngốc lâu rồi. Tuyên đế quả nhiên đứng dậy cáo lui. Quý phi dạ nghĩ thầm quả nhiên thánh đối than có chút dị ứng, xem hắn như vậy, có lẽ là đối sở hữu than đều dị ứng. Nhưng là đối than dị ứng thật là rất quái lạ a. Vẫn là nói kỳ thật gì ứng chỉ là than đương nào đó đồ vật. Chỉ tiếc nàng không tiếp xúc quá hóa học sinh vật hiện đại y học linh tinh đối với này đó cũng không quá hiểu. Đãi Tuyên đế đi rồi Thái hậu nương nương mới thở dài một tiếng Trạch Nhi này tật xấu cũng không biết khi nào mới có thể hảo. Mấy năm nay giống như càng thêm nghiêm trọng, hắn đêm nay cũng nghỉ không tốt, ta này đương nương thật là đau lòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667 Thủy Ấm. Quý phi dạ nghĩ tới một loại đồ vật, bất quá lúc này nàng nhưng không hảo nói ra, chỉ đợi có rảnh thời điểm cùng Hiên Viên Triệt nói nói chuyện, nhìn xem Trạch công cuộc có thể hay không lồng thứ đồ kia. Ngọ thời điểm quý phi dạ bị Thái hậu nương nương để lại cơm, Vĩnh Ninh còn muốn cho quý phi dạ ở tại cung, cuối cùng là Hiên Viên Triệt lên tiếng nói, hắn cùng quý phi dạ còn có chuyện nói, chờ chính sự xong rồi, lại làm quý phi dạ đến cung chủ chút thời gian. Trở về lộ, bởi vì có Mai Hương ở, quý phi dạ cùng Hiên Viên Triệt cùng ngồi xe ngựa, trong xe thực rộng mở, người khác cũng nói không được cái gì. Quý phi dạ hơi hơi cau mày, vương gia thánh hắn không thể nghe than vị. Đúng vậy. Hiên Viên Triệt cũng không trách quý phi dạ vì cái gì muốn hỏi cái này, ở hắn xem ra quý phi dạ trong lòng khẳng định là có cái gì ý tưởng, dĩ vãng thời điểm còn tốt một chút, mấy năm nay dần dần không thể nghe thấy, vừa nghe không ngừng đánh hắt xì thật sự là vất vả thực. Kia có thể phao suối nước nóng sao? Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ cái này hẳn là không thành vấn đề, ít nhất không nghe Hoàng Huyên bên người người đề qua có vấn đề này. Quý phi dạ gật gật đầu, vương gia, ngươi có nghĩ tới cấp thánh lồng cái phòng ấm sao? Phòng ấm? Như là nhà ấm trồng hoa như vậy sao? Như vậy địa phương giá trị chế tạo quá cao, Hoàng Huyên khẳng định không thích. Hơn nữa kia thế tất muốn ở một bên nhóm lửa không thể bịt kín nói, Hoàng Huyên cũng vô pháp chịu đựng. Hiên Viên Triệt trước đây cũng nghĩ tới vấn đề này, kỳ thật xuyên phúc cung ngầm có yên nói thiêu than củi, nhiệt khí xuyên thấu qua các yên nói làm mặt đất cùng toàn bộ nhà ở trở nên ấm áp, nhưng là Tuyên đế như cũ ngốc không được như vậy nhà ở, hơn nữa như vậy trong phòng thập phần khô ráo, người ngốc lâu rồi cũng không thoải mái. Quý phi giả cúi đầu nghĩ nghĩ, nếu là thủy ấm đâu? Hiên Viên Triệt sửng sốt, cái gì? Lấy thiết đúc thủy quản, xỏ xuyên qua toàn bộ sàn nhà phía dưới, ở bên cạnh kiến nồi hơi đương nấu nước, Sử thủy biến thành nước ấm chảy vào thủy quản, ở thủy quản đương tuần hoàn một vòng lúc sau, lại tiến hành những mặt khác lợi dụng, đồng thời cũng làm trong phòng ấm lại đây. Cũng có thể xưng là mà ấm bởi vì nồi hơi có bịt kín tính, hơn nữa dùng nồi hơi thiêu chính là than đá, thả có thể rời xa nhà ở, hoàn toàn có thể cho thánh không cảm giác được này đó, nhưng là lại có thể thực hiện nhà ở ấm áp lại đây. Hiên Viên Triệt ánh mắt sáng lên, mạnh nương tử có không nói tỉ mỉ một phen. Quý phi giả lắc đầu, ta biết đại khái nguyên lý, nhưng là làm ta là lộng không ra, yêu cầu một cách đối kiến trúc cùng này một khối thập phần hiểu biết người cùng ta cùng nhau lộng. Đặc biệt là cái kia nồi hơi, ta thậm chí liền đồ đều không thể cung cấp, chỉ có thể cho hắn miêu tả một chút. Chỉ là như vậy một chút cũng đủ Hiên Viên Triệt kích động, theo sau hắn đối Mai Hương nói, ngươi đi về trước, hồi phục Vương Phi, nói ta cùng mạnh nương tử đi trạch công cục, vãn về nhà ăn cơm. Mai Hương cũng đã nhìn ra, nhà mình vương gia cùng vị này mạnh nương tử chi gian đó là thật sự thanh thanh bạch bạch, hai người nói sự tình cơ bản đều là một ít nàng nghe không hiểu nói, nhưng là thấy thế nào nhà mình vương gia đều cùng An Vương cùng với Vĩnh Ninh công chúa không có gì khác nhau. Nghĩ đến đây, Mai Hương vẫn là có điểm chột dạ. Nàng thế nhưng đem nhà mình anh Minh thần võ vương gia cùng An Vương Vĩnh Ninh công chúa này hai cái không lớn lên tiểu hài tử đặt ở cùng nhau. Hơn nữa, Mai Hương xem xét một bên vẫn luôn đem chính mình đương pho tượng Hoài Sơn, không còn có vị này đi theo vương gia sao, nhà nàng vương phi thật sự không gì hảo lo lắng. Đem Mai Hương ở vương phủ cửa buôn lúc sau, phía trước xa phu vung roi ngựa, xe ngựa liền hướng ngoài thành trạch công cục chạy tới. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 668 tò mò. Quý phi giả rốt cuộc kiến thức tới rồi truyền thuyết đương trạch công cục. Ở cửa xem tựa hồ cùng một cách bình thường nhà cửa không có gì khác nhau, trừ bỏ cửa treo trạch công cục thẻ bài là thánh tự tay viết đề từ bên ngoài. Vào phòng lúc sau cũng cảm thấy khác nhau không lớn, thẳng đến nàng đi theo Hiên Viên Triệt chuyển qua nhị môn, lúc này mới cảm giác được phương diện này cùng bên ngoài thật lớn bất đồng. Trạch công cục chia làm bốn cái đại khu: Thanh Long chi gian, Bạch Hổ chi gian, Chu Tước chi gian, Huyền Vũ chi gian. Thanh Long phụ trách chính là các loại nông nghiệp hạt giống đào tạo, tân tác vật đào tạo từ từ, bởi vậy Thanh Long chi gian liếc mắt một cái vòng qua đi đều là đồng ruộng, bất quá lúc này thời tiết quá lạnh, đại bộ phận ngoài ruộng đều loại tiểu mạch. Bạch Hổ chi gian còn lại là các loại cơ quan nghiên cứu địa phương, như nói phía trước Hiên Viên con nối dõi giúp quý phi giả lộng tới đồng hồ quả quyết là Bạch Hổ chi gian người làm ra tới. Chu Tước chi gian là rèn giã nơi, nơi này sản xuất cơ bản là các loại máy móc kim loại linh kiện. Kiểu mới công cụ, nông cụ từ từ ở Chu Tước chi gian có vài cái cực nóng lò luyện cùng với tay nghề nhất tinh vi thợ thủ công. Những cái đó đồng hồ quả quyết tuy rằng là Bạch Hổ chi gian người làm ra tới, nhưng là đối với bản vẽ đem đồng hồ quả quyết làm được người chính là Chu Tước chi gian. Huyền Vũ chi gian còn lại là các loại không hảo phân loại đồ vật phân loại chỗ, như nói lúc trước. Muối luận bị Tống Hoài Lễ bắt được tay lúc sau, ném cho Huyền Vũ chi gian người đi lộng. Tới rồi trạch công cục, Hiên Viên Triệt đầu tiên mang theo quý phi dạ tới rồi Bạch Hổ chi gian, nàng phải làm cái kia khối du bích cùng xíp gỗ, cũng Bạch Hổ chi gian người có thể lý giải nàng ý tưởng. Bạch Hổ chi gian người phụ trách đúng là phía trước làm ra bốn chuyển dệt vải cơ Dương Vinh, lúc này hắn gặp được kia ươm tơ cơ bản vẽ cung cấp giả, đôi mắt đều sáng. Quý phi giả cười nói kia cũng là ta từ nơi khác xem ra bản vẽ, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo họa ra tới, Dương đại nhân có thể đem kia ươm tơ cơ làm ra tới, còn có thể bởi vậy sáng tạo ra bốn chuyển dệt vải cơ, ta chờ thập phần không kịp. Hiên Viên Triệt đem quý phi giả muốn làm vật nhỏ bản vẽ lấy ra tới, Dương Vinh tiếp nhận đi nhìn một hồi lâu, đột nhiên buông xuống bản vẽ, tay cắt vài cái. Hiên Viên Triệt không minh bạch, quý phi giả lại nhìn ra tới, Dương Vinh đó là giống nhau chơi khối du bích thủ thế, không khỏi hỏi, Dương đại nhân cũng gặp qua khối du bích. Dương Vinh lắc đầu, bất quá ngươi này bản vẽ gian cái này chống đỡ trục, có chút đặc, ta ta muốn làm ra đến xem, mới biết được có phải hay không ta tưởng cái kia đồ vật. Quý phi dạ suy đoán Dương Vinh có thể là từ đương được đến cái gì dẫn sắt, liền không hề hỏi. Một khác bộ bản vẽ đó là ship gỗ bản vẽ, cái này khối rubik đơn giản nhiều, chỉ cần làm ra tương ứng lớn nhỏ một khối hành, sau đó điêu khắc ra hai ship gỗ có thể kín kẽ khấu ở bên nhau mộng và chốt kết cấu được rồi. Dương Vinh đối này bản vẽ hứng thú không lớn, cái này ship gỗ đơn giản, ta làm người đi làm được rồi, nhưng thật ra này khối rubik, chúng ta yêu cầu nghiên cứu một chút, cái này chống đỡ trục. Như thế nào cùng mặt khác bộ phận liên tiếp ở bên nhau, chúng ta muốn thử nghiệm một chút. Nhưng thật ra Mạnh nương tử có thể nói cho ta nghe một chút đi, này khối rubik cuối cùng hiệu quả rốt cuộc như thế nào? Quý phi dạ gật gật đầu, ngươi xem nơi này, nó mỗi một mặt đều là 9 khối vuông, đến lúc đó 6 mặt mỗi một mặt đều đồ bất đồng nhan sắc, đến lúc đó bất luận cái gì một mặt đều có thể trình độ xoay tròn. Mà không ảnh hưởng mặt khác khối vung, như vậy có thể đem nhan sắc quấy dày. Mà cái này quấy dày lúc sau khối rubik có thể cho người ta tới chơi, dùng để phục hồi như cũ cái này nhan sắc. Dương Vinh gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi vì cái gì phải làm như vậy vô ý nghĩa sự tình, mà là chìm vào đối cái này khối rubik nghiên cứu đương đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669 cảm tạ. Gặp qua Dương Vinh, Hiên Viên Triệt vốn dĩ mang theo quý phi dạ muốn tới thấy người nọ rốt cuộc rối rắm lại đây. Mạnh nương tử, đây là Tôn đại nhân, hẳn là nói với ngươi cái kia thủy ấm có thể có chút ý tưởng. Quý phi dạ liền đem này tham khảo với nàng nơi thời không phương bắc máy sưởi thủy ấm. Hoặc là nói là mà ấm ý tưởng cấp vị này Tôn đại nhân nói một lần. Kia Tôn đại nhân nghe vậy trầm tư một hồi lâu kia nổi hơi. Là cái kiểu gì sự việc? Liền Dương Vinh cũng tạm thời buông xuống tay khối rubik cùng nhau thấu lại đây chờ quý phi dạ giải thích cái gì gọi là nổi hơi. Quý phi dạ cũng không có nổi hơi bản vẽ, hơn nữa tính nàng có bản vẽ, ở cái này thời không cũng làm không được. Cho nên nàng cần thiết đem cái này tư duy thay đổi một chút, lập tức nói cùng cực nóng lò luyện có chút tương tự, nhưng là lại không hoàn toàn tương đồng. Kỳ thật nồi hơi là nồi hạ lò, hai người nhất thể, sau đó là bịp kín. Phía dưới bếp lò đương than đá thông qua thông đạo vẫn đi vào thiêu đốt lúc sau vụn than tự động xử lý ra tới, bao gồm thiêu đốt sinh ra khí thải cũng thông qua một cách khác xuất khẩu bài xuất ra trong nồi thủy cũng là nước lạnh tự động gia nhập, nước ấm không ngừng bài xuất. Quý phi dạ lại cho bọn hắn giải thích những cái đó khống chế này đó cái gọi là van, dùng quý phi dạ chính mình nói tới nói. Là vẽ cái khả năng nàng chính mình cũng vô pháp lý giải bánh cấp Dương Vinh cùng vị kia Tôn đại nhân. Mà này hai người hỏi quý phi dạ có thể hay không họa ra đồ tới ý bảo một phen thời điểm quý phi dạ tỏ vẻ nàng thật sự không có bản vẽ, nhưng là có thể cấp cái sơ đồ cùng với một ít vô pháp giải quyết nan đề, nàng cũng có ý nghĩ. Đương nhiên, không cần nồi hơi cũng đúng. Ta là cảm thấy nồi hơi nhất phương tiện kỳ thật quang thiêu nước ấm thông qua thủy quản tiến hành đun nóng cũng không phải không được. Nhiều lắm phiền toái điểm mà thôi, nhưng là cấp thánh cải tạo cái ngự thư phòng cùng tẩm điện ra tới, phiền toái cũng phiền toái không đến chỗ nào đi. Nhưng thật ra nồi hơi thật sự có thể làm ra tới lời nói kia chính là cái thứ tốt, ít nhất có ngoạn ý nhi này, không cần lúc nào cũng thiêu cái gì nước ấm. Nước ấm một ngày 12 cái canh giờ có thể làm được không gián đoạn cung ứng, hơn nữa có thể tập thể cung ứng. Quý phi dạ nghĩ thầm, nếu là bọn họ thật sự có thể làm ra tới nồi hơi, nàng đem vòi nước từ từ này một loạt đồ vật toàn bộ làm ra tới ít nhất quá nửa tự động hóa sinh hoạt. Dương Vinh cùng Tôn đại nhân đi lăn lộn quý phi dạ đột nhiên đưa ra cách này ý tưởng đi, mà Hiên Viên Triệt liền mang theo quý phi dạ hướng vương phủ đuổi. Nam Cung Uyển Như có thai hơn 6 tháng, thích tư thế ngủ đương nghiêm trọng, Hiên Viên Triệt cùng quý phi dạ hồi phủ thời điểm, Mai Hương liền tới báo nói, Nam Cung Uyển Như đang ngủ. Quý phi dạ lập tức cáo từ, ta đây không quấy rầy, vương gia giúp ta cảm tạ vương phi an bài. Hiên Viên Triệt phân phó đi xuống phải hảo hảo chiêu đãi quý phi dạ, chính mình liền cởi bên ngoài cầu y chấn động rớt xuống một thân hàn khí, lúc này mới vội vàng chiều nội thất mà đi. Nam Cung Uyển Như ngủ thực không yên ổn, mép giường một có người lập tức tỉnh lại. Trợn mắt nhìn đến Hiên Viên Triệt, tâm liền an xuống dưới, mạnh nương tử không có việc gì đi. Hiên Viên Triệt lắc đầu, nàng không có việc gì, nghe nói ngươi ngủ liền không lại đây, làm ta chuyển đạt một chút nàng lòng biết ơn. Nam Cung Uyển Như ngẩn ra, cảm tạ cái gì? Đại khái. Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ, tả ngươi đem Mai Hương phái đi bồi nàng tiến cung đi. Thấy Hiên Viên Triệt nói cũng không phải thực khẳng định, Nam Cung Uyển Như nhìn không được che miệng cười. Vương gia vẫn là chớ có tưởng những việc này, ta nghe Hoài Sơn nói đêm qua ngày một suốt đêm cũng chưa ngủ ngon, hiện tại mệt sao? Không mệt, ngươi đâu? Ta ngày này tỉnh ăn, ăn ngủ, nơi nào sẽ mệt? Hiên Viên Triệt đỡ Nam Cung Uyển Như ngồi dậy. Không, mẫu hậu nói, nữ tử hoài hài tử mệt nhất, là ta không có thời gian chiếu cố ngươi. Nam Cung Uyển Như xua xua tay, vương gia, như vậy thực hảo, ta thực thỏa mãn,